Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 370. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có chứng cứ, cũng không gây trở ngại Trình Khanh Hạc phán đoán. Dù sao Tam Hoàng tử muốn cưới Nhu gia làm chính phi, mà Trình Khanh cũng sẽ không quên mối thù của Trình Dung. Từ sau ngày cự tuyệt Tam Hoàng tử mượn sức, nàng và Tam Hoàng tử đã chậm rãi đứng ở hai mặt đối lập. Trình Khanh nhìn tân lang quan hỉ khí dương dương, đang tiếp thu khách khứa chúc mừng, lại phát hiện phía sau Tam Hoàng tử còn có một thanh niên rất quen mắt, kia không phải Thôi Bằng trưởng huynh con vợ lẽ của Thôi Ngạn sao? Trình Khanh nghe được tin tức, tỉ muội Thôi gia ở trong nội viện Tam Hoàng tử cũng không tính là tốt. Đến nay cũng chưa có được danh phận chính thức, không nghĩ tới tỉ muội Thôi gia không cho lực, Thôi Bằng vẫn có thể lẫn vào hỷ yến hôm nay. Thôi Bằng hẳn là thương nhân duy nhất trong khách khứa hôm nay. Không phải Trình Khanh xem thường thương nhân, là triều đại ngụy quy củ như thế. Trường hợp như vậy không phải địa phương Thôi Bằng nên tới. Người không nên đến cố tình lại đến, chỉ có thể là Tam Hoàng tử phá lệ. Trình Khanh thấy Thôi Bằng, Thôi Bằng cũng thấy nàng. Thôi Bằng lấy thân phận thương nhân nghênh ngang vào nhà, đang kiêu ngạo lại có thể cũng ở trong khách khứa nhìn thấy Thôi Ngạn. Thôi Bằng híp mắt, không biết Thôi Ngạn có tư cách gì tới phủ Tam Hoàng tử. Tầm mắt Thôi Bằng lại dừng ở trên người Trình Khanh, nhất định là Trình Khanh xen vào việc người khác trợ giúp Thôi Ngạn tiến vào. Ác niệm trong lòng Thôi Bằng quay cuồng, Trình Khanh chỉ cảm thấy không thể hiểu được. Tiêu Vân Đình nhếch môi cười. Trình Khanh, bổn thế tử phát hiện ngươi có thể chất đặc thù, đi đến nơi nào đều có thể trêu chọc thị phi. Ngươi đoán hôm nay ở trong phủ Tam Hoàng tử sẽ có bao nhiêu người muốn mệnh ngươi? Không bị người ghen ghét là tài trí bình thường. Thế tử không cần lo lắng thay ta. Thế tử hôm nay là tới chúc mừng Tam Điện Hạ và huyện chúa đi. Ta cùng sư huynh liền không quấy dày thế tử hướng Tam Điện Hạ chúc mừng. Trước xin lỗi không nói chuyện, Trình Khanh và Mạnh Hoài Cẩn đều không muốn ghé vào cùng Tiêu Vân Đình. Hôm nay là đại hôn của Tam Hoàng tử, hai người không phải tỏ ra nổi bật, liền đi đến bên cạnh. Trình Khanh và Mạnh Hoài Cẩn đi đến bên cạnh, Trình Khanh va phải một nội giám. Cẩn thận, Mạnh Hoài Cẩn duỗi tay đỡ nàng. Cũng cùng nội giám kia chạm vào nhau, Mạnh Hoài Cẩn không nhịn được liếc mắt nhìn nội giám kia một cái. Tuổi không nhỏ, đầu tóc hoa râm, eo lưng đều không thẳng, va chạm vào quý nhân. Lão nô đáng chết, lão nô đáng chết, lão nội giám kinh sợ xin tha. Trình Khanh lắc đầu, lần sau đi đường nhìn một chút. Không có việc gì, ngươi đi đi, thân thể nội giám có tổn hại. Tuổi lớn ốm đau cũng nhiều, các chủ tử trong cung lại không thích dùng nội giám tuổi già lực yếu. Trình Khanh nhìn người như vậy khó tránh khỏi tâm sinh thương hại. Lão nội giám vội vàng rời đi, Mạnh Hoài Cẩn sờ sờ cánh tay của mình. Rất ít có người có thể lặng yên không một tiếng động đến gần bên người ta. Lão nội giám này có hơi chút không thích hợp. Trình Khanh kinh ngạc. Sư huynh ngươi nói lão nội giám va vào ta là một cao thủ. Mạnh Hoài Cẩn gật đầu. Chỉ sợ là như vậy. Ngươi kiểm tra chính mình một chút, xem có mất đồ hoặc là nhiều ra thứ gì hay không. Trình Khanh biết Mạnh Hoài Cẩn thân thủ không tồi, nhưng đến tột cùng tốt đến loại trình độ nào, nàng cũng không xác định. Đại ngụy đích xác tồn tại nhân sĩ võ lâm. Trình Khanh trước đây đã hỏi qua người khác, cái gọi là nhân sĩ võ lâm, trên cơ bản toàn dựa vào dũng mãnh xông ra tên tuổi. Cao thủ chân chính ít ỏi không có mấy, cao thủ mà Trình Khanh đã từng tiếp xúc chỉ có Tiểu Kế. Quái lão nhân tính nửa cái đi, xuất quỷ nhập thần, nhưng Trình Khanh cảm thấy quái lão nhân y thuật lợi hại hơn võ công. Mạnh Hoài Cẩn cũng coi như nửa cái. Trình Khanh chỉ thấy qua Mạnh Hoài Cẩn bắt Du Tam thực nhẹ nhàng. Mạnh Hoài Cẩn rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, cần xem trình độ của Du Tam. nhưng Mạnh Hoài Cần nói lão nội giám vừa rồi là một cao thủ. Trình Khanh nửa điểm đều không nghi ngờ. Trong phủ Tam Hoàng tử thật là ngọa hổ tàng long. Trình Khanh sờ toàn thân chính mình, trên người không nhiều cũng không thiếu thứ gì. Giống như là nàng và Mạnh Hoài Cẩn quá nhạy cảm. Chờ Trình Khanh và Mạnh Hoài Cẩn nhập tòa, Tiêu Vân Đình cũng ra mặt dày ngồi xuống bên này. Bọn tỷ nữ phủ hoàng tử mỗi người đều mi thanh mục tú, đứng ở bên người khách khứa. Quy củ cũng nghiêm, nên rót rượu liền rót rượu, nên gắp đồ ăn liền gắp đồ ăn, không có vứt mị nhãn lung tung câu dẫn khách khứa. Tiêu Vân Đình ngửi ngửi ly rượu, xác nhận không có vấn đề mới uống. Trình Khanh cũng uống hai ly rượu, cảm thấy thân thể có hơi chút nóng, nàng lập tức liền ngừng, lại không biết vì sao, rõ ràng không uống nữa, sắc mặt Trình Khanh lại rất hồng. Tiêu Vân Đình cảm thấy không thích hợp, cầm lấy chén rượu Trình Khanh uống qua ngửi ngửi. Trình Khanh trúng chiêu, Mạnh Hoài Cẩn tích chữ như vàng. Độc, Tiêu Vân Đình lắc đầu. Không tính là độc, là một loại dược trợ hứng trong cung. Đôi mắt Trình Khanh ngập nước. Mặc quan phục hầu dạy học sĩ Hàn Lâm Viện đều có hai phân tươi đẹp nói không rõ. Mạnh Hoài Cẩn nhăn chặt mày. Là rượu có vấn đề, hay là lão nội giám vừa rồi có vấn đề? Mạnh Hoài Cẩn một chút liền nghĩ tới Trình Dung. Thủ đoạn như vậy là Nhu Gia huyện chúa thường xuyên làm. Mạnh Hoài Cẩn còn tưởng rằng đối phương thành thật, trước mắt xem ra quá thiên chân. Sao lại có người như vậy? Vì thu thập Trình Khanh, ngay cả hỷ yến của chính mình cũng nỡ phá hư. Tiêu Vân Đình sợ lạnh không sợ nóng. Tuy là mùa hè, trên người cũng khoác một kiện áo choàng hơi mỏng. Hắn cởi áo choàng ra đáp ở trên người Trình Khanh. Nhìn Trình Khanh hợp lại cổ áo, cắn chặt răng phát run. Tiêu Vân Đình cười đến thực tà khí. Chút dược tính như vậy đã không chịu nổi. Trình Khanh cắn răng phát run. Càng nhiều là tức giận, mà không phải là bị dược tính thao túng thần trí. Biến thành dâm phụ nhìn thấy nam nhân liền muốn vồ lên. Tiêu Vân Đình đã nói, đây là một loại dược trợ hứng trong cung. Dược hiệu kỳ thật hữu hạn. Dược vật ảnh hưởng chính là sinh lý đặc thù của Trình Khanh. Đôi mắt nàng ngập nước, gương mặt nhiễm đỏ, nghiến răng nghiến lợi nói. Đa tạ thế tử quan tâm, một chút dược còn không ảnh hưởng được ta. Tiêu Vân Đình vui vẻ. Người thiếu niên huyết khí phương cương, ngươi dù cho bị ảnh hưởng, ta và Hoài Cẩn cũng sẽ không bởi vậy mà chê cười ngươi. Đủ rồi, Mạnh Hoài Cẩn đứng lên. Ta và Trình Khanh rời đi trước. Hiện tại dược hiệu chỉ vừa mới phát tác. Trình Khanh có dấu hiệu, thần trí còn chưa có chịu ảnh hưởng quá lớn. Chờ thêm một lát liền khó mà nói. Hôm nay là đại hôn của Tam Hoàng tử. Khách khứa vô số, Trình Khanh ở trước mặt mọi người lộ ra, trò hề. Ngẫm lại hình ảnh như vậy, Mạnh Hoài Cẩn sinh ra tức giận. Trình Khanh trải qua tầng tầng tuyển chọn khoa khảo mới đi đến hôm nay. Có người thế nhưng phải dùng thủ đoạn ti tiện như vậy ý đồ hủy diệt nàng. Mạnh Hoài Cẩn làm sao có thể không giận. Tiêu Vân Đình tâm tình nhẹ nhàng trêu chọc. Bởi vì Tiêu Vân Đình sinh ra trong phú quý, không thể đồng cảm với nỗ lực của Trình Khanh như bản thân mình cũng bị. Mạnh Hoài Cẩn đi đỡ Trình Khanh. Trình Khanh thuận thế đứng dậy, dù sao nàng và Mạnh Sư Huynh cũng không phải vai chính tiệc cưới. Đi thì đi, sẽ không khiến cho chú ý quá lớn. Ai ngờ Trình Khanh vừa mới đứng lên, thánh giá lại tới, các tân khách ào ào quỳ đầy đất. Trình Khanh cắn răng, hóa ra ở chỗ này chờ nàng. Khi đại hoàng tử và nhị hoàng tử đại hôn, hoàng đế không có đích thân tới phủ hoàng tử. Tới tam hoàng tử đại hôn, hoàng đế lại nể tình như thế. Tân lang là thân nhi tử, tân nương là cháu ngoại gái, cũng khó trách hoàng đế sẽ hiện thân. Trình Khanh quay đầu đi xem Tiêu Vân Đình. Chuyện người khác không biết, Tiêu Vân Đình đều biết. Tiêu Vân Đình khẳng định đã biết hoàng đế sẽ tới. Nàng tính toán rời tiệc sẽ thất bại. cho nên mới hỏi nàng có thể chịu đựng được dược tính hay không. Tiêu Vân Đình vẻ mặt vô tội, dược lại không phải bổn thế tử hà, cách chương.